Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4161, nhất thời sai lầm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cung linh náo ra cái này ô long, bọn hắn cũng sẽ không như vậy vội vàng rời đi. Cũng chỉ có thể như thế. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Thu thập xong về sau. Rất nhanh, lại đi ra. Bọn hắn đi trước tìm Thánh Đàn lão đại. Để bọn hắn thất vọng. Lại nghĩ mãi mà không rõ là. Thánh Đàn lão đại vẫn như cũ không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi nếm thử mấy lần không có kết quả về sau. Liền nghe Mặc Liên Thành đề nghị. Trực tiếp đem Thánh Đàn đóng gói mang đi. Về sau, bọn hắn liền lại đi tìm Loan Kỵ. Lúc đó, Loan Kỵ còn cùng Loan Tam Tổ ở cùng nhau. Tất nhiên muốn đem sự tình nói cho Loan Kỵ. Tự nhiên, đối với Loan Kỵ người thân nhất người. Loan Tam Tổ, vợ chồng hai người cũng không có kiêng kỵ. Thẳng thắn đem bọn hắn hướng đi báo cho. Biết được bọn hắn lập tức muốn ly khai. Đồng thời, đi địa phương là chân hoàng giới. Loan Kỵ rất là ngạc nhiên. Chợt, nghĩ đến lập tức đem mở ra bảo tàng cái kia. Hắn lại trong nháy mắt rõ ràng vợ chồng hai người mục đích. Liền hoàn toàn như trước đây mà. Đối với hai người chỉ có tín nhiệm. Chưa từng có hỏi. Đối với cái này, vợ chồng hai người trong lòng còn có cảm kích. Mặc dù không có dấu giếm hướng đi. Nhưng là, sự tình một chút chi tiết. Tỉ như... Bọn hắn cùng cung linh câu thông quá trình, cùng đã tìm tới đệ tam tấm bản đồ bảo tàng sự tình. Bọn hắn cũng không có nói ra tới. Thứ nhất không cần thiết. Thứ hai, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vị này Loan Tam Tổ, cho đến trước mắt, đối với hai bọn hắn thái độ thân cận lại thường tích. Nhưng là, đối bọn hắn tới nói, hắn vẫn như cũ là cái người xa lạ. Huống chi, còn có Khúc Đàn Nhi. Kỳ quái, trực giác ở, Loan Kỵ hỏi. Lúc nào xuất phát, Mặc Liên Thành đang muốn trả lời. Hợp thời, ngoài cửa, vang lên nào đó mấy cái gia hỏa không kịp chờ đợi tiếng thúc giục. Đại nhân, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Chủ tử, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi. Tần lĩnh mấy cái kia gia hỏa. Trong lòng nhớ có 3 canh giờ hạn chế đây. Thu thập xong đồ vật về sau. Biết được vợ chồng hai người ở Loan Kỵ bên này. Lập tức liền tìm tới cửa. Bất quá, mấy cái cả gan làm loạn ra hỏa vẫn là có phân tắc mà. Chỉ ở cửa ra vào ồn ào. Không có trực tiếp xông vào Loan Kỵ phòng tìm người đi. Mặc Liên Thành vì là mấy người gấp gáp. Câu môi cười một tiếng. Lúc này mới khuôn mặt tuấn tú mang theo cái này mấy phần áy náy. Nhìn về phía Loan Kỵ. Thất lễ. Đồng thời hồi đáp. Người cũng nghe thấy. Trước mắt. Chúng ta tùy thời muốn xuất phát. Loan Kỵ lông mày giãn ra không ra. Các ngươi tìm tới đi chân hoàng giới phương pháp sao? Vấn đề này. Không cần thiết giấu giếm. Mặc Liên Thành nói cho hắn biết. Chúng ta có thể làm được. Không có nghi vấn. Cũng không có một tia cảm xúc nhấp nhô. Loan Kỵ liền tin tưởng Mặc Liên Thành trả lời. Phảng phất, trong lòng hắn, vợ chồng hai người muốn mở ra chân hoàng giới đại môn. Cái này người khác ánh mắt độ khó lớn hơn trời sự tình. Đồng đẳng với ra vào hắn hỏa loan tứ quân đại môn một dạng dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta có thương tích trong người. Không thể đưa tiễn, lời này. Loan Kỵ ngược lại khách sáo. Có thương tích trong người. Cũng không ảnh hưởng hắn tiễn đưa. Chỉ là, vợ chồng hai người muốn rời đi. Khẳng định đến đột phá chân hoàng giới đại môn. Bực này bí mật, hắn rất có phân tắc mà không đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ bất quá, Loan Kỵ chính mình cũng không biết. Việc này, hoàn toàn chính hắn suy nghĩ nhiều. Phá vỡ chân hoàng giới đại môn phương pháp. Coi như hắn biết rõ, hắn cũng làm không được, bởi vì, linh khí, không phải mỗi người đều sẽ điều động. Loan Kỵ còn nói, còn có, ở đây, trước tiên cầu chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Còn có, đi đến bên kia, thắng ngay từ trận đầu. Hắn chân thành nói chúc mừng nói chuyện. Nhưng là, cặp kia hắc lụa một dạng ánh mắt. Đáy mắt cực lực đè ép một cỗ lạnh chát chát thanh bần. Khó được tiết lộ mấy phần khổ sở. Cách chương.